Anh ta thông cảm mà ép mặt mình thành một đống. Trung Tẫn không dám gật bừa. Lúc chờ thang máy, khóe miệng Trung Tẫn khẽ nở nụ cười. Phân tích của Thường Hạo đã bình ổn được nỗi sợ hãi trong lòng cô. Bên cạnh đứng thêm mấy người. Cô nâng mắt, trông thấy viện trưởng Tiên thì vội vàng cung kính chào hỏi. Viện trưởng Tiên nhìn màn hình điện tử không ngừng lập loe trên thang máy. Nói, vụ án Thích Bác Viễn đã có phán quyết. Vâng, viện trưởng Tiên mặt không chút thay đổi à một tiếng. Khi cửa thang máy mở ra, đoàn người tiến vào theo thứ tự. Không một ai nói chuyện. Trung Tẫn ra khỏi thang máy trước. Lúc cửa thang máy khép lại, cô nghe được viện trưởng Tiên nói. Để ý chuyện trong tay một chút. Chuẩn bị chuyển giao, cách chương.